Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, thứ 348 chương mưa gió nổi lên 02. Quả nhiên là nữ nhân ác độc, vậy mà có thể nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp. Thiên Hồng căm giận không ngớt, đãn là trừ này Minh Lộ, cũng đành bỏ tay, mấy ngày này, nàng cũng coi như đã nhìn ra. Các nàng bình thường tới gần không được chủ viện phụ cận. Đây là Phượng Giao ở đề phòng các nàng, nếu như bất đi qua nàng, căn bản là không thấy được thái tử. Nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, Thiên Hồng hỏi, vậy ngươi vẫn cùng ở thái tử phi bên người, nàng cũng không nhắc nhở ngươi sao? Lục Vu nghe lời này, càng là thương tâm, nàng nói, ngươi cũng nói ta tướng mạo dễ chịu thái tử phi. Nàng sao có thể nhắc nhở ta, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không để cho ta trở thành thái tử nữ nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, Thiên Hồng nhíu mày, cái gì gọi không phải vạn bất đắc dĩ? Nàng nhớ, các nàng không có vào phủ thời gian, căn bản liền chưa từng nghe nói có Lục Vu tồn tại. Như vậy, là ở các nàng vào phủ sau này, Thiên Hồng bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai Lục Vu là dùng để phòng các nàng những người này. Hoàng đế ban xuống nữ nhân, thái tử không có khả năng không tiếp thụ. Hiện tại thái tử không muốn các nàng, vạn nhất đâu liền muốn đâu. Như vậy thái tử phi vị trí liền đã bị ảnh hưởng. Như vậy lúc này, Lục Vu liền hữu dụng, vô luận là tài hoa còn là tướng mạo, Lục Vu đều là khó gặp, tuyệt đối còn hơn các nàng những người này. Đến thời gian thái tử phi khống chế Lục Vu, cũng tương đương với lại đoạt lại sủng ái. Quả thật là hảo mưu kế a. Thiên Hồng trong lòng cũng là bội phục, thế nhưng ẩn ẩn có vài phần vui vẻ. Hiện tại xem ra, Lục Vu dường như tịnh không hài lòng hiện trạng. Cũng là, nàng hơn thái tử phi cường, lại muốn bị khống chế. Không phục là tự nhiên, chỉ cần nàng ra dĩ lợi dụng, nhất định có thể thành sự. Thiên Hồng trong lòng quyết định chủ ý, làm bộ vô ý nói, nam nhân ma, đâu có không ăn trộm tanh, sau đó hạ thấp giọng để sát vào Lục Vu đảo. Ta nghe nói, thái tử mấy ngày nay đô là một người ở chủ viện. Lục Vu gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, thái tử phi mấy ngày nay ở ta trong viện, cũng không đi chủ viện liếc mắt nhìn, thái tử mấy ngày nay một người ở trong phòng, căn bản không ra quá. Hơn nữa ta nghe nói còn đưa vào đi không ít rượu. Ngày đó nhưng làm thái tử tức quá. Thiên Hồng căn bản không để ý Phượng Giao thế nào tức quá thái tử. Nàng nghe thấy trọng điểm là, rượu, rượu nhưng là đồ tốt a. Thiên Hồng cười đến rất là đắc ý. Nàng dường như đã nhìn thấy nàng vinh hoa phú quý ngày đó. Lục Vu thấy mình cũng tiết lộ không sai biệt lắm, thế là đứng dậy cáo từ. Chuyện còn lại cũng không phải là nàng có thể quản được. Chỉ nhìn viện này lý nhân có bản lĩnh hay không chân chính bò lên trên thái tử sàng. Nói đến bò sàng, nàng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nếu như những nữ nhân này có thể thành công, cũng là chứng minh thái tử không phải cái nam nhân tốt. Ít nhất hắn không có làm đến đối Phượng Giao hứa hẹn. Cũng nhịn không được hấp dẫn, nếu như không thành công. Hai người kia ngọt ngọt như mật, nàng xem lại muôn phần chói mắt xót xa trong lòng, thêm khó chịu, vô luận như thế nào dạng, cũng không phải là tư vị a. Quả nhiên, nếu như lúc trước không đến, cũng có thể dễ chịu điểm a. Lục Vu trở lại Tương Thủy Các, áp suy nghĩ đi gặp Phượng Giao xúc động, gọi tới quản gia, nhượng hắn đối Tây Viện bên kia buông lơi một ít, nhìn liền hào, thu mua hạ nhân gì gì đó. Chỉ làm như không nhìn thấy, thậm chí có thể dung túng, quản gia hiểu Lục Vu ý tứ, liền đi tranh Tây Viện, đối mấy người tin cẩn nói một tiếng, giả vờ bị thu mua, đãn là có người nếu là thật sự bị thu mua, nhất định phải đúng lúc nói cho hắn biết, lại dặn bảo một số chuyện tình, quản gia liền ly khai Tây Viện, hồi Lục Vu, nói sự tình đô làm tốt, hết chương.